Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 454, không có dễ dàng như vậy. 1-2, phản hồi trang sách kết thúc cùng Phương Vịnh Hà trò chuyện. Tả Nghị tốc độ cao nhất hướng phía Hàng Châu bay đi. Chân Chi Lý Sự Hội sử dụng ra kế điệu hổ ly sơn đưa hắn dẫn tới Mân Tỉnh. Sau đó ý đồ mưu hại thân nhân của hắn, kia ti tiện âm độc thủ đoạn, đã triệt để chọc giận Tả Nghị, nhưng lớn hơn nữa phẫn nộ cũng sẽ không khiến Tả Nghị mất đi lãnh tĩnh. Đối với địch nhân đúng là âm hồn bất tán tính kế. Biện pháp tốt nhất chính là hung hăng đánh về, cầm đầu sỏ gây nên nhổ tận gốc tài năng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hắn rất vui mừng chính mình ở trên bảo thụ không tiếc giá lớn tài nguyên đầu nhập. Bây giờ Phương Vịnh Hà rất an toàn, lấy Tả gia nhà cũ trước mắt phòng ngự năng lực mà nói. Cho dù là alpha cấp cường giả tới cũng phải không công mà về. Đương nhiên Tả Nghị càng thêm lo lắng Bảo Nhi an nguy. Kỳ thật tiểu nha đầu tại Thiên Khải trong học viện rất an toàn. Trên người của nàng mang theo không ít hộ thân trang bị. Hơn nữa bảo thụ lực lượng bao trùm tất cả Hàng Châu khu vực. Đem Thiên Khải học viện cũng bao gồm ở trong. Nếu thật là gặp phải nguy hiểm, cũng có thể tại trong chớp mắt truyền tống về trong nhà. Cho nên an toàn của nàng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng lý trí sắp xếp trí, tình cảm về tình cảm, từ đối với lo lắng của nàng, Tả Nghị vẻn vẹn chỉ dùng 20 phút tả hữu thời gian liền bay đến Thiên Khải học viện. Rất nhanh gặp được đang ở trên trong phòng học khóa Bảo Nhi. Tả Nghị không làm kinh động đang tại chăm chú học tập tiểu nha đầu. Hắn đứng ở bệ cửa sổ phía trước lẳng lặng nhìn một lát. Sau đó đem ôm vào trong ngực Thái Khắc buông xuống. Thái Khắc lắc cái đuôi. Nó hấp tấp mà từ phòng học đằng sau cửa tiến vào đi. Chạy được Bảo Nhi bên người ôm chân đi từ từ có. Ô, tiểu nha đầu cúi đầu vừa nhìn. Nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Há miệng không tiếng động nói. A Thái tại sao trở về sao? Thông minh Bảo Nhi vội vàng ngẩng đầu lên tả hữu nhìn quanh. Sau đó liếc mắt liền thấy được đứng ở phía trước cửa sổ Tả Nghị. Tả Nghị mỉm cười, hướng nàng làm cái cố gắng lên thủ thế. Tiểu nha đầu gật gật đầu, mặt mày cong cong má lúm đồng tiền dễ hiểu. Tả Nghị vẫy tay với nàng gặp lại, lặng yên rời đi Thiên Khải học viện. Có Thái Khắc cùng tại tiểu nha đầu bên người, chẳng khác nào là vì nàng còn có nhất trọng an toàn bảo hiểm. Giải quyết xong nỗi lo về sau, Tả Nghị lập tức bắt đầu ở nội thành trong phạm vi tìm tòi Phương Vịnh Hà tao ngộ đến cái kia giả. Bưu kiện thành viên, đối phương tất nhiên là Chân Chi Lý Sự Hội thành viên. Hàng Châu có được ngàn vạn nhân khẩu, hơn nữa du khách số lượng rất nhiều. Ở trong biển người mênh mông tìm kiếm một cái hiển nhiên đi qua ngụy trang người. Không khác mò kim đáy biển. Hơn nữa đối phương cùng Phương Vịnh Hà không có chân thực tiếp xúc. Cho nên coi như là Thái Khắc linh hồn khứu giác cũng bất lực. Nhưng chỉ cần người kia vẫn còn ở Hàng Châu trong phạm vi. Kia Tả Nghị liền có 100% nắm chắc đem bắt được tới. Triển khai hắn tinh thần mạng lưới cùng bảo thụ tiến hành câu thông. Phương Vịnh Hà sở dĩ có thể tại khẩn cấp thời khắc truyền tống về trong nhà. Là vì trên người nàng đeo một mai từ bảo thụ cánh quạt chế tác bùa hộ mệnh. Một khi tao ngộ nguy hiểm lập tức sẽ tự động kích phát. Mai này bùa hộ mệnh ngưng tụ bảo thụ một tia bổn nguyên chi lực. Tại lực lượng của nó bao trùm trong phạm vi cũng có thể thực hiện trong nháy mắt truyền tống. Mà cánh quạt bùa hộ mệnh một khi bị kích phát, xuất thủ công kích người tất nhiên hội nhiễm thượng bảo thụ nguyên lực khí tức. Tả Nghị tuy không cảm giác được loại khí tức này, nhưng bảo thụ không có vấn đề. Cho nên nó hưởng ứng Tả Nghị yêu cầu. Tại trong chớp mắt tập trung vào mục tiêu vị trí tồn tại. Tả Nghị lập tức đuổi tới, mục tiêu ẩn thân địa phương tại Hàng Châu, khu Đông Thành, Trường Hồ, khu nhà mới. Nơi này là người ngoại lai miệng chủ yếu khu quần cư. Có đại lượng cho thuê phòng, đường đi hẻm nhỏ rậm rạp chằng chịt, không người quen ở bên trong rất dễ lạc đường. Đối phương ẩn giấu ở chỗ này, không thể nghi ngờ là nhìn chúng nơi này phức tạp hoàn cảnh. Nhưng này đi ngược chiều nhìn thấu treo tả nghị không có có bất kỳ tác dụng gì. Nếu như không phải là lo lắng quấy nhiễu đến dân chúng bình thường, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp nhảy dù trên đỉnh đầu tại mục tiêu. Đối phương giấu ở một tòa tự xây dựng phòng cho thuê tầng cao nhất. Tả nghị vây quanh phòng ở đằng sau trong hẻm nhỏ, tung người bay lên phá khai lầu 6 cửa sổ, trực tiếp xâm nhập đến trong phòng. Một người thân mặc hắc sắc tê sớt nam tử đang nằm ở trên giường thôn vân thổ vụ. Phản ứng của hắn cực nhanh, tại cửa sổ phá toái nháy mắt lập tức ngẩng đầu lên. Trong tay bắt lấy một bả mới tinh bài tú lơ khơ. Chiếu, u, u. Chiếu, u, u. Chiếu, u, u. Trong phòng bỗng nhiên nhấc lên một hồi bài tú lơ khơ phong bạo. Đếm không hết bài xì phé hướng phía vừa mới đứng vững tả nghị kích xạ mà đến. Mỗi một chương bài đều ngưng tụ đủ để chí mạng lực lượng. Phá không gào thét phảng phất độc xà thổ tín. Trong nháy mắt ở giữa phong kín tả nghị sở hữu xê dịch né tránh không gian. Người này tê sớt nam thực lực tương đương cường hãn. Hắn siêu phàm ba động đạt đến B cấp đỉnh phong tầng thứ. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Vung ra bài xì phé về sau lập tức đánh tới cửa phòng đóng chặt. Hắn không có trông cậy vào chính mình đòn sát thủ có thể tiêu diệt tả nghị. Vì cái gì vẻn vẹn chỉ là tranh thủ nhất tuyến sinh cơ. Bành, gỗ thật chế tác cửa phòng chia năm xẻ bảy địa nổ bung. Nhưng mà ngay tại tê sớt nam sắp sửa lao ra cửa miệng trong chớp mắt, một cỗ bái không ai có thể ngự lực lượng từ hắn sau lưng đánh úp lại. Vô tình đưa hắn nuốt hết. Tê sớt nam giống như bị vạn cân búa tạ hung hăng địa đập trúng. Hai mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết. Cũng không biết qua bao lâu thời gian. Khi hắn từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một gian phòng thẩm vấn. Bị tay lạnh như băng còng tay cùng xiềng chân trói buộc tại kim loại trên ghế ngồi. Hơn nữa tại trong cơ thể của hắn, một cỗ kỳ dị lực lượng khóa trụ siêu phàm chi nguyên, để cho hắn năng lực mảy may đều phát huy không đi ra. Trừ đó ra, hắn một khỏa răng giả bị nhổ xong. Này cái răng trong giấu diêm lấy túi độc, chỉ cần dùng lực cắn, có thể khiến hắn ở bên trong 10 giây tử vong. Không có bất kỳ giải dược. Hiện tại, hắn muốn chết đều không chết được. Giống như là thớt gỗ thượng thịt cá. Chỉ có thể mặc người chém giết. Hiểu được chính mình tình cảnh tê sớt nam trong đôi mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Ngay vào lúc này, phòng thẩm vấn cửa mở ra. Hai người đi đến, một người trong đó chính là Tả Nghị. Nơi này là Giang Nam siêu quản cục dưới mặt đất phòng thẩm vấn. Tả Nghị đem đối phương sau khi nắm được, liền mang theo hắn đi tới tổng cảnh thự. Siêu quản cục trong nhân tài đông đúc, tại thẩm vấn phương diện kinh nghiệm phong phú, không cần nghiêm hình tra tấn, cũng có thể đem phạm nhân chi tiết cùng bí mật toàn bộ khai thác xuất ra. Vốn Tả Nghị là không tham dự siêu quản cục thẩm vấn công tác, nhưng lần này quan hệ đến thân nhân của hắn, cho nên mới xuất hiện ở nơi này. Có thủ đoạn gì cứ việc xử đi ra a. Tê sớt nam anh tuấn trên mặt của tà khí toàn bộ đều điên cuồng thần sắc. Nhìn bản lãnh của các ngươi. Đi theo Tả Nghị tiến vào trung niên nam tử trầm giọng nói. Trương Kinh Huy, ngươi muốn chết rất dễ dàng. Ngươi liền không suy nghĩ người nhà của mình. Ngươi đối với có lên vất vả khổ cực dạy bảo ngươi rồi 10 năm ân sư. Đừng nói nhảm. Tê sớt nam cười gằn nói. Được làm vua thua làm giặc không có cái gì tốt nói. Đáng tiếc không thể đủ bắt lấy cái kia. Ba, Tả Nghị một trường nặng nề mà phiến tại trên mặt của hắn. đưa hắn trả lại không có nói cửa ra Ô Ngôn Uế Ngữ toàn bộ quạt trở về. Muốn chết, Tả Nghị cười cười nói, không có dễ dàng như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.